Bất Hủ Kiếm Thần, chương 872, Sông Đại Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch phóng tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy phương xa phía chân trời hiện lên hơn 100 đạo thân ảnh. Dẫn đầu ba người, người khoác thần quang lưu lộ chiến giáp. Khí tức cực mạnh, cùng đã rơi xuống thanh sam tu sĩ cảnh giới không sai biệt lắm. Ban nãy vài đạo cường đại ý chí, đúng là dẫn đầu ba người thả ra ngoài. Ba người ánh mắt sắc bén, thần sắc lạnh lùng, phía sau đi theo hơn 100 nhân, thẳng đến Lâm Dịch hai người tới. Lâm Dịch đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại, tâm thần đại chấn. Cái này hơn 100 vị tu sĩ trong, cấp bậc thấp nhất tu sĩ đều là hợp thể đại năng. Bên trong còn có mười mấy tôn bán thần cùng 5 vị thần tiên. Cái này, Lâm Dịch trợn mắt hốc mồm, đã hoàn toàn nói không ra lời. Tại Hồng Hoang Đại Lục, sợ rằng không có bất kỳ một thế lực nào có thể một chút xuất động như vậy nghiền ép hết thảy trận thế. Hơn nữa, chạy tới đám này tu sĩ trong, còn có 3 cái cảnh giới không rõ cường đại tu sĩ. Cái này vứt bỏ vùng đất đến tột cùng có lai lịch ra sao? Tại ngắn ngủi 10 ngày trong, cư nhiên thoáng cái toát ra nhiều như vậy cường đại tu sĩ. Lâm Dịch chiến lực tại Hồng Hoang Đại Lục hầu như đi ngang. Nhưng đến vứt bỏ vùng đất, nhưng căn bản không đủ nhìn. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong đầu vang lên một cái yếu yếu thanh âm. Đại ca ca, những người này đều là Hoang Lưu Thành tu sĩ. Dẫn đầu ba người đúng binh cấp thiên thần. Người chớ có lộ ra sơ hở, lung tung thể hiện, bằng không hai chúng ta đều phải xong đời rồi. Vẫn là Diệu Đồng truyền âm. Hoang Lưu Thành, binh cấp, thiên thần. Liên tiếp xa lạ từ ngữ nghe được Lâm Dịch có chút phát mộng. Diệu Đồng lại gần rúc vào Lâm Dịch bên cạnh thân, tựa hồ đoán được Lâm Dịch nghi ngờ trong lòng, lại truyền âm nói, không còn kịp rồi, một hồi giải thích với ngươi. Đại ca ca, ngươi chớ nói lung tung nói nha. Lâm Dịch thở sâu, không giấu vết gật đầu, không nói đến phía sau hơn 100 vị hợp thể đại năng, bán thần, thần tiên, trước mặt ba người này trong tùy tiện một cái đều đủ để đem Lâm Dịch trấn áp. Ba người này cảnh giới có thể cùng thanh sam tu sĩ tương đồng. Nhưng ba người này rõ ràng không có thụ thương. Lâm Dịch chính là hóa yêu cũng tuyệt không có thể cùng chi cứng rắn va chạm. Ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại đang lúc. Cái này đội một tu sĩ đi tới Lâm Dịch trước mặt hai người. Một người cầm đầu thân hình gầy gò. Một đôi bạch sắc lông mày cực kỳ nổi bật. Thần thức không chút kiêng kỵ tại Lâm Dịch trên người hai người dò xét một phen, nhưng không phát hiện dị thường. Từ đầu chí cuối, Lâm Dịch đều biểu hiện cực kỳ chấn định, vẫn chưa bộc lộ vẻ bối rối. Bạch mi tu sĩ mặt vô biểu tình, bàn tay khẽ lật, lòng bàn tay nhiều hơn một quả lệnh bài. Tại Lâm Dịch trước mặt hai người lung lay một chút, Lâm Dịch nhìn thấy thận trọng. Trên lệnh bài kia chỉ viết một chữ. Binh, cái chữ này tựa hồ mang theo một loại không rõ khí tức, làm cho Lâm Dịch không tự chủ được tim sinh kính sợ. Gặp qua đại nhân, Diệu Đồng có hơi cúi người, rất cung kính nói ra. Mượn cúi người động tác, Diệu Đồng âm thầm nhẹ khẽ đẩy dưới Lâm Dịch. Lâm Dịch bừng tỉnh, cũng một bộ dạng học đạo. Gặp qua đại nhân, nếu biết thân phận của ta, ta đây cũng không nhiều lời vô ích. Bạch mi tu sĩ dừng một chút, chậm rãi nói ra, ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, nếu là bị ta phát hiện có một câu nói xạo, lập chém không tha. Tiếng nói vừa dứt, bạch mi tu sĩ lòng bàn tay đột nhiên hiện lên một mặt pháp thuật ngưng tụ ra tới cái gương. Phía trên vẻ một người, dung mạo đúng là thanh sam tu sĩ không nghi ngờ gì. Mặc dù chỉ là pháp thuật, nhưng vô luận là thần thái vẫn là khí chất, đều muốn thanh sam tu sĩ hoàn mỹ sao chép được. Lâm Dịch liếc mắt liền nhận ra vẻ trong người. Gặp qua người này sao? Lâm Dịch mặt mờ mịt lắc đầu. Đạo, chưa thấy qua. Bộ dáng này Lâm Dịch Trang thuận buồm xuôi gió. Huống chi sớm có chuẩn bị, không có lộ ra một tia sơ hở. Cùng lúc đó, Lâm Dịch trong lòng âm thầm may mắn. May mắn Diệu Đồng có dự kiến trước. Trước một bước đem thanh sam tu sĩ thi thể thiêu hủy, dọn dẹp hiện trường. Bằng không lúc này dù có trăm miệng, cũng vô pháp cãi lại. Bạch mi tu sĩ gặp Lâm Dịch đáp lại được thống khoái, không khỏi thần sắc hơi chậm, gật đầu. Nếu là nhìn thấy người này, lập tức đến Hoang Liêu Thành bẩm báo, tất có trọng thưởng. Bạch mi tu sĩ đang nói chuyển biến, ánh mắt bức người, lạnh giọng nói, nhưng nếu có hiểu rõ tình hình không báo người, giết không tha. Vâng, Lâm Dịch thấp giọng trả lời một câu, trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết cái này từ Phủ Châu đến tột cùng lai lịch ra sao. Cư nhiên hưng sư động chúng như vậy. Chúng ta đi. Bạch mi tu sĩ phất phất tay, liền muốn thả người rời đi. Lâm Dịch âm thầm nhẹ thở phào, coi như hữu kinh vô hiểm. Đột nhiên, bạch mi tu sĩ người ngoài một người nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói, ngươi không có nghe thấy được chung quanh đây huyết tinh khí. Lâm Dịch thần sắc bất biến, trong lòng lại lộp bộp một chút. Ngược lại đã quên cái này cha. Hắn cùng với thanh sam tu sĩ tranh đấu thảm liệt, thân thể đều bị thương nặng, tiên huyết gắn chỗ này rồi. Tuy rằng mới vừa Diệu Đồng một đoàn ngọn lửa màu trắng đem hiện trường thanh lý được sạch sẽ, nhưng chung quy còn lưu lại một chút huyết tinh khí. Nếu là có tim nhân thận trọng cảm thụ, nhất định có thể nghe thấy được. Ân, bạch mi tu sĩ nhíu mày, đứng tại chỗ tra xét một lúc lâu, ánh mắt bắt đầu khởi động lành lạnh hàn ý, gật đầu nói. Quả nhiên không sai, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Biết cái gì, nhìn thấy gì, toàn bộ nói ra. Bạch mi tu sĩ ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Bên cạnh tu sĩ lắc đầu nói. Cùng hắn phê nói cái gì. Trước kiểm tra hắn túi đựng đồ, Lâm Dịch vẻ mặt buông lỏng. Thầm nghĩ, trong túi đựng đồ ngược không có vật gì vậy. Chỉ có 20 khối không biết công dụng thạch đầu, cũng sẽ không đưa tới sát khí. Lúc này Diệu Đồng kéo Lâm Dịch cánh tay, lòng bàn tay rõ ràng nhẹ run lên một cái. Lâu được càng dùng sức, biến hóa như thế làm cho Lâm Dịch trong lòng dâng lên một chút bất an. Chẳng lẽ cái này 20 khối thạch đầu cũng nhận không ra người. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch âm thầm kêu khổ. Cái này 20 khối thạch đầu vô phương đưa vào đan điền, bị Lâm Dịch tiện tay bỏ vào túi đựng đồ. Chẳng lẽ muốn bởi vậy đưa tới họa sát thân? Cái này vứt bỏ vùng đất đều là cái gì phá quy củ? Tùy tiện lượm mấy thứ đồ, cư nhiên không có giống nhau có thể gặp người. Lâm Dịch trong lòng thầm mắng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, chỉ có thể cứng rắn chống, lại cười nói, tốt, thỉnh ba vị đại nhân kiểm tra. Nói xong, Lâm Dịch đưa tay sờ hướng bên hông túi đựng đồ, trong đầu cao tốc vận chuyển, nghĩ ngợi ứng phó như thế nào cục diện trước mắt. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên hiện ra một hồi quỷ dị ba động. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Lâm Dịch thân trước. Khí tức mạnh mẽ vô cùng, thậm chí đắp qua trước ba vị binh cấp thiên thần. Thuấn di thuật, Lâm Dịch nhìn thấy người vừa tới dung mạo, trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, là nàng. Người vừa tới người khoác cổ lão chiến giáp, phía trên rỉ sét loang lổ, nhưng lộ ra một cổ túc sát khí. Chiến giáp thiếp thân, lộ ra người này rảo tốt mê người vóc người. Người này đúng là 10 ngày trước, Lâm Dịch xa xa trông thấy cường đại nữ tu. Nhưng lúc đó vị này nữ tu đuổi kịp thanh sam tu sĩ, lại căn bản không có chú ý trên mặt đất một cái nho nhỏ hợp thể. Nào có nhân sốt ruột chạy đi, sẽ đi lưu ý trên đất một con kiến. Ba vị binh cấp thiên thần nhìn thấy nữ tu trong nháy mắt, liền khuôn mặt một cả, khom người nói, gặp qua Tần thống lĩnh. Thống lĩnh, Lâm Dịch hai mắt híp lại. Xem ra cái này họ Tần nữ tu địa vị so với ba người cao hơn, thực lực cũng xa mạnh hơn bọn họ. Lúc này đây thực sự là thọc tổ ong vò vẽ. Cư nhiên gây ra nhiều như vậy cường nhân. Lâm Dịch cảm giác trong lòng vô cùng áp lực. Cách chương.